Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 712, chương 713, Bảo Thủ. Không có ai đi ngăn cản tên này áo trắng tiểu tăng động tác. Đối với Lâm Ý bọn người mà nói, tên này áo trắng tiểu tăng quá mức nhỏ yếu, lúc này hắn mới vừa từ biên giới tử vong thoát đi. Mà lại Lâm Ý từ trên người hắn cảm giác không đến bất luận cái gì địch ý. Hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ, Hạ Ba Huỳnh lúc này đầu tiên phải đối mặt là đến từ nhà này tòa liễn bên ngoài sát ý. Tại pháp trận hoàn toàn biến mất trước đó, tên này Thác Bạt Thị Phật Tông cùng hắn đối thoại không biết phải chăng là sẽ bị người bên ngoài nghe được. Nhưng lúc này, theo bao phủ tòa liễn pháp trận hoàn toàn biến mất, những cái kia rủ xuống mặt bên trên nguyên khí ba động tiêu ẩn. Pháp trận bên ngoài những cái kia mật tông đại năng rõ ràng cũng cảm giác được Phật tông khí tức tiêu vong, một cỗ mãnh liệt sát ý, giống như cùng thủy triều lên xuống đồng dạng từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Càng thành tường xa xa bên trên, liên tục vang lên tiếng kinh hô cùng quát chói tai âm thanh. Vang lên vô số quân giới chấn động âm thanh, mãnh liệt sát ý cùng mênh mông nguyên khí ba động để những cái kia rủ xuống mạn càng thêm ba động. Không chịu nổi, thậm chí khiến cái này rủ xuống mạn bắt đầu phá toái. Như cùng đã trải qua ngàn năm gian nan vất vả rốt cục mục nát đồng dạng. Từng mảnh vẩy xuống, cũng liền tại lúc này. Tên này áo trắng tiểu tăng bắt lấy rồi viên này màu vàng bảo châu. Chính thẳng tắp thân thể, bởi vì vừa rồi mất máu, tên này áo trắng tiểu tăng thân thể lộ ra càng thêm suy yếu. Thậm chí cho người ta một loại bất cứ lúc nào đều sẽ ngã xuống chết đi cảm giác. Nhưng mà cùng trước đó hoàn toàn không giống chính là, hắn thẳng tắp thân thể nâng lên đầu nháy mắt. Hắn trên mặt lại cũng không nhìn thấy bất kỳ mềm yếu nhát gan vẻ mặt. Hắn trong mắt không còn có chút nào hoảng sợ, chỉ có vô tận uy nghiêm. Nếu không có chính mắt thấy đây hết thảy biến hóa, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ, Hạ Ba Huỳnh ba người tuyệt đối sẽ không cảm thấy trước đây sau là một người. Xuyên thấu qua những cái kia như mục nát vậy bị vỡ vụn pháp trận cùng từ bên ngoài đến sát ý xé nát. Rủ xuống mạn, bên ngoài hết thảy mọi người thấy được tên này áo trắng tiểu tăng bóng dáng. Thấy được té ở bên cạnh hắn Phật tông thi thể. Thấy được lúc này áo trắng tiểu tăng uy nghiêm. Tất cả mọi người nghĩ không ra cái kia một mảnh quang minh biến mất về sau. Vậy mà sẽ thấy hình ảnh như vậy. Tất cả mọi người lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Uy nghiêm chỉ là một cái chớp mắt. Áo trắng tiểu tăng đột nhiên mỉm cười. Hắn mỉm cười ôn hòa mà tràn ngập từ bi, cực kỳ giống vừa mới chết đi Phật tông. Hắn nâng lên tay phải, trước đó Phật tông là tay phải nâng viên kia bảo châu, nhưng hắn lúc này lại là tay phải nâng viên kia bảo châu. Hắn tay phải kết ấn, có mỏng manh chân nguyên từ đầu ngón tay của hắn chảy ra đến. Sau đó vây quanh ngón tay của hắn xoay tròn, dần dần biến thành sáng tỏ tia sáng, kết thành một đóa như có như không hoa sen. Đóa này hoa sen phảng phất tại trong gió bất cứ lúc nào sẽ tiêu tan quang ảnh. Mà lại ở tên này áo trắng tiểu tăng trong tay cũng chỉ tồn tại ngắn ngủi một cái nháy mắt. Nhưng mà chỉ là như vậy một cái ngắn ngủi xuất hiện mà biến mất ở trong mắt mọi người đoạn ngắn. Nhưng trong nháy mắt để bốn phía trong trời đất vang lên vô số âm thanh Phật kệ. Lâm Bình sắc mặt không có thay đổi. Chỉ là lông mày của hắn không tự chủ nhíu lên. Trong lòng cũng của hắn là chấn động không chịu nổi. Hắn trong tầm mắt, tất cả mật tông người tu hành. Vô luận là những cái kia quần áo tả tơi khổ hạnh tăng. Vẫn là những cái kia người mặc vô cùng lộng lẫy tăng bào bên trên sư môn. Đều đồng thời quỳ xuống, bọn hắn quỳ lại trung tâm, chính là bộ này tòa liễn bên trên áo trắng tiểu tăng, tất cả mật tông người tu hành, toàn bộ đối với tên này áo trắng tiểu tăng biểu thị thần phục. thành kính vô cùng. Một tên người mặc màu tím tăng bảo mật tông thượng sư gần như phủ phục tiến lên. Đi tới bộ này tòa liễn trước đó, tên này áo trắng tiểu tăng tiến lên mấy bước, đem tay phải nâng viên kia bảo châu ở trên trán của hắn nhẹ nhàng gặm kích. Sau đó nhẹ giọng đọc rồi một đoạn tối nghĩa kinh văn. Tên này mật tông thượng sư nguyên bản mang theo một vẻ sợ hãi và bất an. Song khi một luồng tinh thuần tinh thần niệm lực từ nơi này khỏa bảo châu bên trên lộ ra, rơi vào hắn cái trán, được nghe lại đoạn này kinh văn lúc, tên này mật tông thượng sư vô cùng kích động, hắn tay phải từ trong tay áo ló ra, hắn tay phải nắm một cây màu vàng tím hàng ma sử. Áo trắng tiểu tăng tay phải cầm cái này cây màu vàng tím hàng ma sử. Bóng tối bốn phía trong trời đất, lập tức vang lên vang dội tiếng tụng kinh. Lúc này tiếng tụng kinh to rõ mà vui mừng. Cho dù nghe không hiểu bất kỳ kinh văn ý tứ, nhưng cho dù là lâm ý đều cảm nhận được rồi một loại hoan nghênh tân sinh ý vị. Hạ ba tộc cùng hắn trợ ta chuyển sinh, càng lấy được đại thần thông. Tên này áo trắng tiểu tăng ngồi xếp bằng xuống, chỉ là hắn mạnh đánh lấy lên tinh thần một chút lâm ý bọn người. Nói rằng là bạn không phải địch, tất cả mật tông người tu hành nghe được hắn nói, toàn bộ chỉ là tiếp tục tụng kinh, chỉ là tụng kinh âm thanh trở nên dày đặc mà đê vị. Không dám che lại hắn âm thanh, nhưng nơi xa trong bóng tối lại vang lên càng nhiều tiếng kinh hô. Bởi vì lúc này tên này áo trắng tiểu tăng không chỉ nói là ngự khí, ngay cả giọng nói đều cùng tên kia chết đi Phật tông 10 phần giống nhau. Giọng nói đều có cảm giác già nua. Áo trắng tiểu tăng đột nhiên lại hô mấy người tên, sau đó nói, các ngươi lưu lại, những người còn lại đi đầu thối lui. Dày đặc như nước thủy triều tiếng bước chân trong nháy mắt vang lên, tất cả mật tông người tu hành, bao quát Thác Bạt Hùng Tín ở bên trong Thác Bạt thị người cũng toàn bộ lui vào nội thành. Chỉ có một tên khổ hành tăng cùng hai tên lấy áo lộng lẫy pháp vương đến rồi tòa liễn trước đó. Áo trắng tiểu tăng hờ hững nhìn cái này ba tên mật tông người tu hành một chút, nói, các ngươi là nơi đây chân chính biết rõ ta lai lịch người. Các ngươi đương nhiên biết rõ ta chân chính là ai. Cái này ba tên mật tông người tu hành thân thể đều là hơi chấn động một chút. Bọn hắn nhìn lấy tên này áo trắng tiểu tăng, nhìn lấy hôm nay đã như cùng thần tích xuất hiện, bị tôn giả công nhận chuyển thế linh đồng. Cái này một nhiệm kỳ Phật tông, bọn hắn không biết nên trả lời như thế nào. Áo trắng tiểu tăng chậm rãi hít lấy một hơi, nói, các ngươi thật không biết nên trả lời như thế nào. Ba tên mật tông người tu hành thân thể lại là chấn động. Trong đó một tên pháp vương cưỡng ép chấn định tâm thần, có chút ngẩng đầu, nói, ngài chính là Phật tông. Áo trắng tiểu tăng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, các ngươi hoàn toàn chính xác có lẽ minh bạch. Chúng ta Thác Bạt thị mật tông nghĩ muốn có được dĩ vãng tín đồ cùng uy nghiêm, liền nhất định phải đem dạng này bí mật cùng hoang ngôn tiếp tục giữ vững. Mặc kệ bộ này tòa liễn bên trong phát sinh ra cái gì, mặc kệ ta là như thế nào hoặc là hắn là như thế nào chết đi, mặc kệ ta sau đó phải làm thế nào chờ lựa chọn, các ngươi có lẽ minh bạch, ta chính là Phật tông. Ta sẽ để cho ngõ mật chùa cùng nạp thố nhi hồ chuyển sinh mật tông thật tốt tồn kế xuống dưới, trở nên càng thêm cường đại. Nghe được áo trắng tiểu tăng nếu như vậy, cái này ba tên mật tông người tu hành đồng thời chấn động. Ba người cùng kêu lên tụng khen, lần nữa bái phục trên mặt đất. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ, Hạ Ba Huỳnh ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cũng đều 10 phần động dung. Nghe trước đó tên kia Phật tông nói, tên này bị tuyển định linh đồng so với hắn còn muốn ưu tú. Chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ đó là tên kia Phật tông hoang ngôn vẫn là nói thật. Nhưng lúc này xem ra, tên này áo trắng tiểu tăng mới vừa từ biên giới tử vong thoát đi. Liền cấp tốc dùng như thế thủ đoạn khuất phục mật tông những người tu hành này. Loại này thông minh, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ta cùng hắn có lẽ không giống. Liền tại lúc này, áo choáng tiểu tăng thân thể lung lay. Hắn chân chính hiển lộ ra cực độ suy yếu. Chỉ là hắn vẫn là quay đầu đi, nhìn lấy tên kia Phật tông thi thể. Nghiêm túc đối với cái này ba tên mật tông nhân vật trọng yếu nhẹ giọng nói rằng. Chuyển sinh mật tông nghĩ muốn tiếp tục tồn tại, liền nhất định phải bảo thủ lời nói dối như vậy cùng bí mật. Nhưng nếu là nghĩ muốn càng thêm cường đại, nghĩ muốn chính thống, muốn để bất luận kẻ nào đi đến trước mặt đều cảm thấy tin phục. Đầu tiên chính là nếu không có hoang ngôn, ba tên mật tông người tu hành thân thể như sắt vậy cứng. Ngác, bọn hắn có chút ngẩng đầu lên, nhìn lấy tên này tuổi nhỏ Phật tông, luôn luôn cảm thấy loại sửa đổi này sẽ mang đến vô tận tai nạn. Bọn hắn vừa mới kiên định xuống nội tâm, liền lại bắt đầu dao động, nghĩ muốn chính thống, Thác Bạt thị không có khả năng giúp được chúng ta. Áo choáng tiểu tăng ánh mắt rơi vào Lâm Ý trên thân, nhưng tiên sinh hắn giúp được chúng ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.